Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 202, chương 82, ngoài ý muốn liên tục. Ngoài ý muốn phát sinh, tại biển sâu 2 vạn mét áp bách dưới, thân là khoa học cuồng nhân Địch Mạc nghiên cứu chế tạo mà thành. Danh xưng hoàn mỹ sinh vật, số 0, lại là nương tựa theo thôn phệ sở dịch cái kia bộ phận linh hồn. Năng lượng, thu được sở dịch trái cây năng lực. Dạng này ngoài ý muốn, tại sở dịch xem ra quả thực cũng là tin dữ a. Đừng nói, số 0, có thể thu được sở dịch tất cả trái cây năng lực. Liền nói, số 0, có thể thu được sở dịch lần 3 giáp tỉnh thiên đạo uy năng. Có thể sử dụng thần la thiên trinh, bài xích mở chung quanh nước biển. Chống lại hải dương khí tức khắc chế. Đều không phải là sở dịch có khả năng tiếp nhận. Giờ này khắc này, sở dịch phán quyết chi tiễn có thể tùy tiện chui vào đến số 0, linh hồn mặt. Dựa vào là cái gì? Phán quyết chi tiễn chỗ dựa vào, cũng không phải là sở dịch rót vào cái kia bộ phận bàng đại linh hồn năng lượng. Mà chính là hải dương khí tức có thể trợ giúp sở dịch ngăn chặn số 0. Để hắn mất đi thân là hoàn mỹ sinh vật, khủng bố ưu thế. Hiện tại tốt biển sâu khí tức lại không có cách nào ngăn chặn, số 0. Thân là hoàn mỹ sinh vật, số 0, khôi phục cái kia thiên phú kinh khủng. Giống như là sở dịch tai nạn buông xuống. Trong nháy mắt, số 0, hoàn thành, thần la thiên trinh, sử dụng sau. Vừa đem chung quanh nước biển bài xích mở. Sở dịch liền nghe, bành, một tiếng, đó chính là, số 0, linh hồn năng lượng, bắt đầu chống cự phán quyết chi tiễn thanh âm. Nguyên bản nha, sở dịch phán quyết chi tiễn chui vào, số 0, linh hồn năng lượng bên trong lúc. Cũng bắt đầu thôn phệ, số 0, linh hồn năng lượng. Bổ dưỡng sở dịch tự thân linh hồn năng lượng, tăng thêm tu la ma tượng biếu tặng. Sở dịch trong thời gian ngắn dùng phán quyết chi tiễn thôn phệ, số 0, linh hồn năng lượng. Rõ ràng là đền bù nguyên bản tổn thất, lại một lần đem tự thân linh hồn năng lượng đẩy đưa đến đỉnh phong thời kỳ tầng thứ. Không ngờ, số 0, vừa có thể sử dụng thần la thiên trinh, bài xích mở chung quanh nước biển. Hắn phản kích cũng là trong khoảnh khắc đó bắt đầu. Tại sở dịch cảm quan bên trong. Hắn đầu tiên là cảm giác phán quyết chi tiễn thôn phệ, số 0, linh hồn năng lượng. Bổ dưỡng tự thân linh hồn năng lượng tốc độ trở nên chậm. Dần dần, phán quyết chi tiễn thôn phệ, số 0, linh hồn năng lượng tốc độ càng ngày càng chậm. Càng về sau căn bản chính là không có cách nào thôn phệ, số 0, linh hồn năng lượng. Mà tại linh hồn năng lượng thôn phệ tạm dừng về sau. Càng thêm đáng sợ sự tình thì phát sinh. Thân là hoàn mỹ sinh vật, số 0, rõ ràng là nương tựa theo Địch Mạc ban cho thiên phú. Thừa dịp phán quyết chi tiễn không cách nào thôn phệ chính mình linh hồn năng lượng lúc. Bắt đầu thôn phệ lên sở dịch rót vào phán quyết chi tiễn bên trong linh hồn năng lượng. Cứ việc, số 0, thôn phệ phán quyết chi tiễn bên trong linh hồn năng lượng tốc độ. Hiện nay tựa như là tốc độ như rùa đồng dạng, nhưng sở dịch đều có thể dự liệu được. Số 0, thôn phệ phán quyết chi tiễn bên trong linh hồn năng lượng tốc độ tất nhiên sẽ tăng tốc. Muốn là hắn rót vào phán quyết chi tiễn bên trong linh hồn năng lượng. Toàn bộ đều bị, số 0, thôn phệ lời nói. Hậu quả kia sở dịch thật sự là liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhất định phải nghĩ một cái biện pháp. Để, số 0, không có cách nào tự nhiên thôn phệ ta rót vào phán quyết chi tiễn bên trong linh hồn. Năng lượng, mà phương pháp tốt nhất cũng là, để, số 0, cái kia ra hỏa chú ý lực phân tán. Khiến cho hắn không có cách nào khống chế tự thân lực lượng. Thôn phệ ta rót vào phán quyết chi tiễn bên trong linh hồn năng lượng. Âm thầm trong lòng nói một tiếng. Sở dịch trong lòng bàn tay hóa thành thẩm phán chi cung tu la thần binh phía trên. Bỗng nhiên sáng lên huyết sắc quang mang. Thần binh biến hóa, tu la chi nhận, Siêu, trong nháy mắt, thẩm phán Chi Cung theo cái kia sợi huyết sắc quang mang bao khỏa. Vài phút thì biến trở về đến Tu La Chi Nhận bộ dáng. Mà Sở Dịch thuận lợi đem Tu La Chi Nhận nắm chắc tại trong lòng bàn tay thời điểm. Hướng về phía, số 0, phương hướng hung hăng chém thẳng phía dưới Tu La Chi Nhận. Kiếm ý kết hợp Sở Dịch kiếm đạo tạo nghệ ngưng kết mà xuất kiếm mang. Chính là tại nước biển đều bị Sở Dịch chặt chém ra tình huống dưới. Bành, một tiếng thì đụng vào, số 0, trên thân. Giống, trên thân thể hiển hiện kịch liệt thống khổ, bị đau, số 0, quả thật là giống Sở Dịch muốn như thế. Không có cách nào đem chú ý lực đều đặt ở Sở Dịch cược nhập linh hồn năng lượng miêu tả phán quyết. Chi tiễn phía trên, bởi vì tại, số 0, xem ra. Phán quyết chi tiễn uy hiếp cố nhiên là rất lớn, có thể thiếu khuyết cơ bản tác chiến ý thức, số 0, luôn luôn cảm giác mình trước mặt Sở Dịch. Mới thật sự là chọc giận chính mình người, cho nên phải giải quyết lời nói, tất nhiên là trước giải quyết hết chọc giận chính mình người. Cứ như vậy ôm lấy vô cùng đơn giản ý nghĩ, số 0, duy trì lấy, thần la thiên trinh, đồng thời. Khôi ngô tráng kiện trên thân thể bỗng nhiên chính là toát ra từng trận xanh thảm hàn khí. Đây không phải là trái hi hi năng lực, lại có thể là cái gì? Kết quả thật là hướng không tốt phương hướng đi. Cái kia, số 0, thôn phệ ta linh hồn năng lượng về sau. Thật không chỉ là thu hoạch được ta lần 3 giác tỉnh thu hoạch được thiên đạo uy năng. Càng là ngay cả ta còn lại trái cây năng lực đều nắm giữ. Đứng trước đập vào mặt hàn khí, Sở Dịch hơi kinh ngạc đồng thời. Trước tiên bên trong liền triển khai phòng ngự. Băng tường, răng rắc giống nhau là sử dụng trái hi hi năng lực. Sở Dịch thừa dịp, số 0, phóng ra hàn khí vẫn chưa xâm nhập mà đến lúc. Bỗng nhiên sử dụng trái hi hi năng lực đem chung quanh nước biển đóng băng ở nơi đó. Muốn hình thành tượng băng để chống đỡ, số 0, phảng phất, đóng băng thời khắc, một dạng tuyệt chiêu. Mà tại Sở Dịch ý nghĩ bên trong, hắn dùng trái hi hi năng lực ngưng kết mà thành, băng tường. Tại vô hạn lại sinh tình huống dưới ngăn cản, số 0, phản kích. Luôn luôn có khả năng a. Không ngờ cái kia, số 0, mặc dù là bởi vì thôn phệ Sở Dịch linh hồn năng lượng. Mới có thể nắm giữ trái hi hi, viên này tự nhiên hệ trái ác quỷ năng lực, nhưng ở đồng dạng nắm giữ trái hi hi năng lực về sau. Số 0, tạch, đóng băng chi đạo, hoặc là nói là, lạnh lẽo chi đạo, nắm giữ phía trên. Lại là so Sở Dịch còn lợi hại hơn mấy phần. Từ hắn trên người lan tràn ra hàn khí, lại là tao ngộ Sở Dịch cái kia có thể vô hạn lại sinh, băng tường, lúc. Lấy càng thêm rét lạnh khí tức đem Sở Dịch ngưng kết mà thành, băng tường, toàn bộ đông lạnh nát ở. Nơi đó, xem xét lại Sở Dịch, nhìn lấy lại là bị đông cứng nát, băng tường. Trong lúc nhất thời không khỏi là có chút thất thần. Đây là cái gì tình huống? Đây chính là tuyệt đối lạnh lẽo sao? Số 0, lại là tại cùng ta đồng dạng sử dụng trái hi hi năng lực thời điểm. Lấy chính hắn trái hi hi năng lực, hoàn toàn nghiền ép ta trái hi hi năng lực. Chẳng lẽ cái gọi là hoàn mỹ sinh vật, chính là như vậy nhân vật đáng sợ. Bắt trước một người, bắt trước phi thường giống, cũng không phải là đại sự. Có thể, số 0, thà bị bắt trước Sở Dịch thời điểm. Lại là có thể sử dụng giống nhau năng lực siêu việt Sở Dịch cái này bị bắt trước ra hỏa. Vậy liền thật có chút đáng sợ. Cho nên, khó trách Sở Dịch chằm chằm lấy trước mắt bị đông cứng nát, băng tường, ẩn ẩn có chút thất thần đâu. Đoán chừng đổi lại là trái hi hi nguyên bản nắm giữ lấy Aokiji ở chỗ này lời nói. Nhìn lấy, số 0, sử dụng trái hi hi tạo nghệ mạnh hơn mình. Aokiji đều đoán chừng muốn trực tiếp chết máy, hoàn toàn trống rỗng, cũng nhờ có tải. Số 0, trước mặt chính là Sở Dịch. Mở ra Tu La chất đồng, Sở Dịch giống như là hóa thân Tu La, kế thừa đẫm máu Tu La tất cả ưu thế. Cũng là bởi vì như thế, đứng trước vỡ nát, băng tường, sau lại xâm nhập mà đến hàn khí, sở dịch là thật sâu hút khẩu khí mà thôi, chính là làm tốt phòng ngự chuẩn bị. Thế mà một ngày này, nhất định là một cái ngoài ý muốn liền liền một ngày. Bởi vì, làm sở dịch yên lặng tích xúc tốt lực lượng, liền muốn tại hàn khí hoàn toàn xâm nhập đến trước người mình Tu La Susanoo phía trên. Liền bắt đầu phản kích thời điểm đột nhiên, bao phủ tại sở dịch trên thân, hiện nay chính là hình thái thứ nhất Tu La Susanoo, tựa như là có chính mình ý thức. Ngay sau đó tại sở dịch dưới ánh mắt kinh ngạc, theo Tu La Susanoo thân thể bên trên tán phát huyết sắc khí tức tăng thêm. Giống là mình sống tới Tu La Susanoo, lại đầu tiên là dùng bàn tay bắt lấy, số 0. Phóng ra mà đến khủng bố hàn khí. Chợt cấp tốc đem cái kia cỗ khiếp người hàn khí hút vào đến chính mình đánh trong lòng bàn tay. A, Tu La Susanoo vậy mà sống. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.